Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, quay người duyên tán. Ngươi cùng Hư Lệ Tế Ti, như thế nào liên lạc, cùng Ngọc Chân Nhân, lại như thế nào câu thông tin tức? Ngươi là muốn, ta nghĩ tìm tới Hư Lệ Tế Ti, hoặc Ngọc Chân Nhân, cầu một cái nhân tình. Nếu như Ngọc Thần Điện có thể dơ cao đánh khẽ, ta không ngại quy hàng. Nói sớm a, do ta đáp cầu dắt mối, làm ít công to, mà không thể nhìn thấy Hư Lệ Tế Ti cùng Ngọc Chân Nhân. Hết thảy đều là uổng công a. Huống chi ta cũng yêu quý Long Vũ, cũng không thể tại trước công chúng phía dưới cúi đầu nhận thua. Cái gọi là Long Vũ, không có gì hơn hư danh. Ha ha, mờ tối thiên địa bên trong, quanh quẩn công tây tử tiếng cười. Phu đạo tử cùng Long Thước lặng lẽ đổi lấy ánh mắt, Vô Cữu một tay chắp sau lưng, một tay gãi lấy dưới cằm, mỉm cười có chút gật đầu, xấu hổ mà lại cổ quái bộ dáng. Ngươi muốn gặp được Hư Lệ Tế Ti cũng là đơn giản. Công tây tử ngẩng đầu ưỡn ngực, trái phải dạo bước, vung vẩy bàn tay, đắc chí vừa lòng nói, do ta truyệt tin, cáo chi Hư Lệ Tế Ti, xiển rõ ràng tường tình, hẹn hắn cùng ngươi gặp nhau chính là, ta còn muốn nhìn thấy Ngọc Chân Nhân, hắn dù sao cũng là Ngọc Thần Điện Sứ, lấy quyền hạn của ta, chỉ có thể liên lạc Hư Lệ Tế Ti, nếu không liền có đi qua giới hạn không tuân theo quy định chi hiểm. Tha thứ ta lực bất tòng tâm, cũng không tiện ép buộc. Công tây đạo hữu, thỉnh cầu cáo chi ta truyền tin chi pháp, ngươi thả ta ra ngoài a, đã làm trao đổi, cầm ra thành ý của ngươi. Cái này, công tây tử ánh mắt lấp lóe, nói, do ta luyện chế truyền âm phù, truyền đến Ngọc Thần Điện đệ tử, xác nhận không sai về sau, liền có thể tầng tầng truyền lại đến Hư Lệ Tế Ti. Vô Cữu đưa tay một chiêu, lăng không rơi xuống một mai ngọc phù, làm phiền luyện chế một hai. Công tây tử tiếp nhận ngọc phù, làm sơ trần chờ, quay lưng đi, bấm niệm pháp quyết huy động, trong miệng mặc niệm có từ. Đối với một vị phi tiên cao nhân tới nói, luyện chế truyền âm phù dễ như trở bàn tay. Sau một lát, hắn quay người đưa ra ngọc phù, nhưng nếu không có ngoài ý muốn. Hai tháng sau, Hư Lệ Tế Ti định tại Bắc Nhạc giới Thiên Lan Cốc. Hiện thân gặp nhau, bất quá, hắn lộ ra khôn khéo cười một tiếng. Nịnh nọt nói, ta không có nói ra ngươi, chỉ nói bản nhân có chuyện cầu kiến. Bằng không hắn tất nhiên mang theo số lớn cao nhân phó ước, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Nghĩ cũng là chu toàn. Vô Cữu vung tay áo hất lên, công tây tử ngọc trong tay phù đã hư không tiêu thất. Mà hắn tán dương một câu, ngược lại lại hỏi, ngươi đã đầu phục Ngọc Chân Nhân, như thế nào lại sợ hãi đi qua giới hạn không tuân theo quy định đâu? Công tây tử có chút khẽ giật mình, bất mãn nói, đó là Ngọc Thần Điện trưởng bối, mà thân là Ngọc Thần Điện đệ tử, nên phụng mệnh hành sự, sao là đầu nhập vào mà nói, người độc chiếm thượng cổ công pháp, e sợ cho khó mà giao nộp, cho nên không dám nhìn thấy Ngọc Chân Nhân, phải chăng như thế? Tự dưng suy đoán, tốt a. Vô Cữu gật lấy đầu, thu hồi nụ cười, như ngươi mong muốn, ta không chỉ đi rồi Tây Lương cổ thành, gặp được rồi Ngọc Chân Nhân, còn bị mấy ngàn tu sĩ vây đánh, lại bị ta trốn rồi đi ra, ngươi có phải hay không thất vọng? Không có. Công tây tử sắc mặt biến hóa, mà Vô Cữu tiếp tục nói rằng, ngươi quả nhiên là phụng mệnh hành sự, bởi vì ngươi biết rõ Tây Lương cổ thành là cái bẫy dập, lại như cũ bốn phía thả ra tiếng gió, chỉ muốn đem ta dẫn vào tuyệt địa mà trừ cho sướng. Công tây tử vội nói, ngươi nói mò, ta tiến về Tây Lương cổ thành thời điểm liền đã hạ quyết tâm, Vô Cửu thoáng dừng lại, lời nói chuyển sang lạnh lẽo, ngươi dám lừa gạt ta, ta tất sát ngươi. Công Tây Tử vội vàng khoát tay, lách mình lui lại. Liền tại lúc này, một tiếng quát mắng truyền đến, đoạt hắn thân hình dừng lại. Toàn bộ người đã bị pháp lực giam cầm, chợt tức cách đất ba thước trôi nổi, đã là đầy mặt kinh hãi. Lấy hắn nguyên thần chi thể, lại như thế nào đào thoát, đoạt tự quyết, uy lực. Mà hắn y nguyên trong lòng còn có may mắn, lớn tiếng nói to, ngươi không dám giết ta, nếu không ngươi mơ tưởng đầu nhập vào hư lệ tế ti. Vô Cửu đã lười nhác rông dài, đưa tay một chảo, mấy sợi sát khí hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hơn trượng dài màu đen kiếm khí. Hắn thừa cơ cách đất bay lên, đột nhiên vung kiếm hướng xuống bổ tới, rắc, hộ thể pháp lực phá toái. Ngay sau đó ngang ngược sát khí xé mở màu vàng nguyên thần chi thể. Theo đó lại là, phanh, một tiếng vang trầm. Công Tây Tử thân hình dĩ nhiên sụp đổ hầu như không còn. Mà hắn thần hồn chi lực chưa diệt, vẫn kim quang lấp lóe mà liều mạng mệnh giấy rùa. Vô Cửu bấm niệm pháp quyết một chỉ, trong miệng lần nữa quát mắng, đoạt, lấp lóe kim quang đột nhiên đình trệ. Mà âm phong kiếm khí biến mất theo, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc phong đem nó bao phủ. Vô Cửu lóe lên hướng phía trước, đưa tay thăm dò vào hắc phong, liền tức ngưng thần mà đứng, sau một lát lại thuận tay hất lên. Hắc phong bọc lấy kim quang chợt nhưng mà đi, lập tức dẫn tới xa xa thú hồn rối loạn lên, vẻn vẹn mấy cái thở dốc công phu, lần nữa trở về yên tĩnh. Phu đạo tử cùng Long Thước đều là trợn mắt hốc mồm. Chết rồi, Công Tây Tử không chỉ chết rồi, chính là tàn hồn cũng bị mãnh thú thôn phệ hầu như không còn. So với hồn phi phách tán, hắn xuống trận thê thảm càng hơn mấy phần. Mà lúc đầu coi là người nào đó giết không được cùng là nguyên thần chi thể đối thủ, lại quên rồi hắn hiểu được quỷ tu chi pháp. Chỉ cần mượn nhờ ma kiếm bên trong sát khí, liền đủ để diệt sát một vị phi tiên cao nhân. Cũng bởi vậy có thể thấy được, ma kiếm bên trong người sống sót, có thể sống đến hôm nay, lại là bực nào may mắn. Vô Cửu y nguyên đạp không mà đứng, vẻ mặt có chút buồn bực. Hắn trước hạ sát thủ, sau đó nếm thử siêu hồn, bởi vì Công Tây Tử cuộc đời kinh lịch để hắn cảm thấy hứng thú. Ngoài ra hắn cũng muốn biết rõ ràng đạo tổ thần quyết lai lịch, cùng với có quan hệ Ngọc Thần Điện cùng nguyên giới đủ loại bí ẩn. Ai ngờ nguyên thần chi thể một khi sụp đổ, liền trở thành một đoàn tàn hồn, trong đó thức hải trí nhớ cũng theo đó tán loạn mà khó mà tìm kiếm. Vô tiên sinh, đem ta hai người tính mệnh cũng cùng nhau cầm đi đi. Phu đạo tử đột nhiên lên tiếng, khiến cho Long Thước giật nảy mình. Hắn lại vuốt râu than nhẹ, tự mình nói rằng, như vậy tối tăm không ánh mặt trời tuế nguyệt, gọi người sống không bằng chết, vẫn là hồn phi phách tán tới sạch sẽ. Mời vô tiên sinh thành toàn. Vô Cửu xoay người lại, chỉ gặp phu đạo tử thần sắc tiêu điều, dường như sớm đã coi nhẹ rồi sinh tử luân hồi. Mà Long Thước liên tục lắc đầu, kêu la nói, ta không muốn chết a, ta còn muốn ra ngoài đây. Vô Cửu gửi nhẹ một tiếng, không có trả lời, lóe lên bay lên, thoáng qua mất đi bóng dáng. Long Thước ngẩng đầu nhìn quanh, ngược lại phàn nàn nói, đạo huynh, còn sống không dễ, ngươi ngược lại là tốt, chủ động muốn chết, ai? Phu đạo tử khoanh chân mà ngồi, đắng chát nói, hắn ngay trước ngươi ta mặt, giết rồi Công Tây Tử, báo thù bên ngoài, cũng muốn lấy răn đe hiệu quả a, ta đành phải muốn chết. Hóa giải hắn nghi kỵ, ngươi ngược lại là hù dọa ta rồi. Long Thước theo lấy tọa hạ, nhẹ nhàng thở ra nói, bây giờ nhìn đến, hắn sẽ không cần rồi tính mạng của chúng ta. Hắn có lẽ nghĩ đến thả ngươi ta. Tốt như vậy à, Ha ha, thả ngươi lại như thế nào? Khó nói ngươi còn có thể trở về Long Vũ Cốc, tiếp lấy làm ngươi tế ti. Vì sao không thể? Người ta bị hắn cầm tù mấy năm, lại bình an không chuyện. Nếu như không phải hắn đồng bọn, nói ra ai chịu tin tưởng? Chỉ sợ thoát khốn ngày chính là Ngọc Thần Điện truy sát thời điểm. Long Thước Trừng lấy hai mắt, nhất thời không có gì để nói. Phu đạo tử lắc lắc đầu, ảm ngạm không lời. Tĩnh thất bên trong, Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước. Hắn thu hồi ma kiếm, trong tay giơ lên một mai ngọc phù. Chỉ tiếc giết rồi công tây tử, lại không thể siêu hồn. Bất quá, hắn trước khi chết, ngược lại là lưu lại một mai truyền âm phù. 2 tháng sau âm thanh thiên nhiên cốc, bây giờ đã là canh thân 6 tháng. Nói cách khác, 8 tháng lúc này, liền có thể nhìn thấy hư lệ tế ti. Cái kia râu vàng tóc vàng ra hỏa, có thể hay không hiện thân đâu. Một vị chân chính thiên tiên cao nhân, có thể so với nguyệt tiên tử cường đại. Dù cho song phương có thể gặp mặt, kết quả cũng có thể nghĩ. Vô Cửu bấm pháp quyết, đưa tay hất lên, ngọc phù xuyên qua tĩnh thất cấm chế, lại xuyên qua trăm trượng dày nham thạch, thoáng qua ở giữa, bắn nhanh bay lên không, phanh, nổ nát vụn, chợt nhưng hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt thẳng đến chân trời mà đi. Tây giới đảo ven biển, ngồi lấy hai vị lão giả. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, đều là kinh ngạc không thôi. Truyền âm phù, chắc là Vô Cửu gây nên. Hắn cùng ai liên lạc? Còn có thể là ai? Nguyệt tiên tử a, ngươi như thế nào biết được? Băng Linh Nhi quá mức ngây ngô, không để Nguyệt tiên tử phong nhã. Hắn chỉ có thừa dịp Băng Linh Nhi bế quan chữa thương, mới có thể cùng Nguyệt tiên tử câu kết làm bậy. Vạn huynh, ngươi chính là yêu tộc, đến từ man hoang địa phương Vạn Thánh Đảo, há có thể hiểu được nhân tộc nhi nữ chi tình? Ha ha, nhi nữ chi tình, không có gì hơn phong nguyệt chi thú. Đi qua bàn thạch thành bên trong kia một đêm, ta, Vạn Thánh Tử đang muốn nói khoác, chợt thấy Quỷ Xích ánh mắt bên trong có giọng mỉa mai chi ý. Hắn phát giác lỡ lời, vội vàng đứng lên nói, ai nha, nói chuyện phiếm mà thôi, chớ có coi là thật a. Lão Vạn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, xin lỗi không tiếp được. Trong nháy mắt, Lão Vạn không có rồi bóng dáng. Quỷ Xích có chút lắc đầu, vẻ mặt đạm mạc, một vị yêu tộc tổ sư, từ khi đi rồi phong nguyệt nơi trốn về sau, vậy mà thay đổi tính tình, xác thực khó có thể tưởng tượng. Mà trong miệng hắn nhi nữ chi tình, quả thực chính là trà đạp rồi phong nguyệt, ngược lại là một vị nào đó tiên sinh, càng phát gọi người không dám khinh thường. Vu lão, một vị lão giả bóng người toát ra mặt đất, chính là quỷ tộc đệ tử, chắp tay nói, vô tiên sinh kiếm trận, đã do đệ tử truyền thụ xuống dưới, bộ kia thiên hồ kiếm trận, nghe tiếng đã lâu, uy lực mạnh mẽ, xác thực không tầm thường. Quỷ Xích đáp lại một tiếng, phân trần nói, thiên hồ kiếm trận đến từ Lô Châu bản thổ Dực Tường Sơn Trang, chính là Ngọc Thần Điện độc môn pháp thuật, Vô Cửu vậy mà đưa nó truyền cho quỷ tộc, ngược lại là vượt quá ta ngoài ý muốn. Nghe nói bằng cái kiếm trận này đủ để đối phó phi tiên cao nhân, mà lấy các sư huynh đệ cảnh giới, tu luyện không khó, lại có phần phí thời gian, còn mời Vu lão chỉ giáo 1-2. A, Quỷ Xích nhẹ phẩy tay áo, chậm rãi đứng dậy, khi hắn mang theo đệ tử rời đi thời khắc, lại cất giọng nhắc nhở, vi thượng, tây giới đảo liền do ngươi trông coi. Tuân mệnh, có người đáp ứng một tiếng, là vi thượng, ngồi một mình ở trên đỉnh núi, trong tay nắm lấy vò rượu. Một cái người yên lặng uống rượu, ánh chiều tà chiếu vào trên mặt, khiến cho hắn râu quai nón, thô kệch tướng mạo, tăng thêm mấy phần uy vũ thần thái. Bất quá hắn sáng ngời có thần con ngươi, tựa hồ nhiều rồi một tia bình tĩnh. Từng tại trên biển, cứu rồi một nữ tử. Nhớ kỹ nàng gọi anh Nhi. Ân, chính là nàng. Tướng mạo thanh tú, tư thế oai hùng bừng bừng, mà lại kiên cường chấp nhất. Có thể xưng khó được cô gái tốt. Nhất là nàng ngưỡng mộ ánh mắt, xác thực gọi người khó quên. Mà nàng chỉ có chút cơ tu vi, mà lại không chỗ nương tựa. Đời này tiên đồ, nhất định gian nan, mà bèo nước gặp nhau. Đã là hữu duyên, làm sao quay người duyên tán. Anh Nhi bảo trọng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?